Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, gặp lại. Đêm khuya, ở vương phủ nơi sâu xa nói xong trong lương đình, Thẩm Thành Bình ngồi ở trong đình, nhìn cái kia thưa thớt ánh trăng. Trong lòng suy đoán, hiện tại Dương Thiết Tâm nhất định đã len lén lưu tiến vào vương phủ, muốn cùng Bao Tích Nhược nối lại tiền duyên. Có điều hắn mặc dù có thể tiến vào vương phủ, tất nhiên là bởi vì Dương Khang cố ý nhường. Dương Khang ở Tây Hạ lập công sau khi, liền bị Hoàn Nhan Hồng Liệt triệu hồi đến Trung Đô, muốn cho hắn ở Trung Đô mưu một cái chức vị. Chỉ là Dương Khang nhưng không muốn như vậy, bởi vì hắn biết mình căn cơ liền ở trong quân. Chỉ là sự tình như thế cũng không phải hắn có thể quyết định. Muốn thay đổi tình huống này, một lần nữa trở lại trong quân, nhất định phải trước tiên đem thân thế của chính mình cho lộ ra ánh sáng. Đến thời điểm vì tránh hiểm nghi, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không thể để hắn ở trong triều nhậm chức. Như vậy hắn là có thể lựa chọn trở lại trong quân. Này ở rất nhiều nước kim cao tầng xem ra, cũng là một loại đi đày. Không biết, đây mới là Dương Khang mình muốn. Nhưng là cái này thân thế nhưng không thể do chính hắn đến lộ ra ánh sáng. Bởi vì chuyện này ở nước kim cao tầng bên trong tuy rằng không phải bí mật, thế nhưng chính hắn chủ động bộc đi ra. Như vậy nước kim đối với hắn liền không phải hoài nghi cùng đề phòng, mà là muốn trực tiếp hạ sát thủ. Vì lẽ đó, chuyện này chỉ có thể do những người khác đến lộ ra ánh sáng đi ra. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên chính là do hắn cha đẻ mẹ ruột tự mình bạo lộ ra. Dương Khang ở Kim Hạ biên giới ngốc thời gian cũng không lâu lắm. Có thể bởi vì có Hoàn Nhan Hồng Liệt cung cấp các loại tiện lợi, hắn ở trong quân phát triển cũng rất tốt. Ngoại trừ huấn luyện ra 5.000 tinh nhuệ ở ngoài, cũng trong bóng tối cùng rất nhiều tướng quân có giao du. Chỉ cần lại có thêm thời gian mấy năm, khống chế một bên quân cũng không thành vấn đề. Hiện tại nước kim hiếm có tinh nhuệ cũng chỉ có vài cái quanh năm ở biên cảnh quân đội. Khống chế một bên quân, Dương Khang thì có tranh giành thiên hạ tiền vốn. Đó là Dương Khang khốn long thăng thiên thời điểm sau đó nên làm như thế nào? Thẩm Thành Bình tin tưởng, lấy Dương Khang thông tuệ, chỉ cần hắn có thể đem chính mình giao cho hắn thư bên trong nội dung hiểu rõ, thay thế được đã mục nát nước kim không chút nào vấn đề. Còn cầu an Triệu Tống, liền càng không thể chống đỡ được khống chế phương Bắc Dương Khang. Nhanh người đâu, có thích khách, vừa lúc đó, tiền viện đột nhiên gây ra đến rồi không nhỏ động tĩnh. Trong vương phủ thị vệ cùng hộ viện tất cả đều bị đã kinh động. Kết bè kết lũ hướng về tiền viện tuôn tới. Trong nháy mắt, này trong vương phủ chính là binh qua nổi lên bốn phía. Sát khí từng trận, tiền viện càng là truyền đến một trận động thủ âm thanh. Thẩm Thành Bình nghe được bên tai truyền đến tiếng huyên náo, trong lòng hơi động, cả người đứng dậy, liền muốn hướng về tiền viện mà đi. Vào lúc này, tiểu nha đầu đột nhiên cũng từ bên cạnh trong phòng đi ra, trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt, nói: "Thẩm ca ca, chuyện gì thế này? Thật sự có thích khách mẹ?" Nhìn Hoàng Dung cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn vẻ mặt, Thẩm Thành Bình cười nói: "Qua xem một chút chẳng phải sẽ biết." Nói liền tóm lấy Hoàng Dung tay nhỏ, một bước bước ra liền hướng về tiền viện mà đi. Giờ khắc này, ở trong hậu viện, một hồi phụ tử gặp lại, phu thê tướng nhận tiết mục cũng triển khai. Bao Tích Nhược nắm một cây thiết thương nói: "Này cành thiết thương, vốn là ở Giang Nam Đại Tống Kinh Sư Lâm An Phủ Ngưu Gia Thôn. Là ta phái người ngàn dặm xa xôi đi lấy đến. Trên tường cái kia nửa đoạn lê đầu. Trong phòng này bàn, ghế, bản thụ, giường gỗ, không một cái không phải từ Ngưu Gia Thôn vận đến." Dương Khang trong lòng cười gằn, trên mặt lại nói: "Ta vẫn không hiểu, nương tại sao nhất định phải ở tại nơi này rách rách dưới dưới địa phương. Nhi tử lấy cho ngươi chút đồ nội thất đến, ngươi đều là không muốn." Bao Tích Nhược nói: "Ngươi nói chỗ này rách nát sao? Ta cảm nhận được đến so với trong vương phủ họa đống điêu lương lầu các thực sự tốt hơn nhiều đây." "Hài tử, ngươi không phúc khí, không có thể cùng ngươi thân sinh cha mẫu thân ở cùng nhau tại đây rách nát địa phương. Dương, Thiết Tâm nghe đến đó, trong lòng giật mình, nước mắt đổ rào rào hạ xuống, lấy Dương Khang võ công, lại làm sao có khả năng không phát hiện được động tĩnh. Lúc này hắn đã trải qua xác nhận Dương Thiết Tâm trốn ở thụ trong quầy. Chỉ có thể gượng cười nói, nương, người càng nói càng kỳ quái rồi. Cha sao có thể ở nơi này? Bao Tích Nhược than thở. Đáng thương hắn 18 năm đến hối hả ngược xuôi. Lưu lạc giang hồ, nếu muốn an an ổn ổn ở trong phòng này trụ trên một ngày rưỡi nhật, lại nơi nào có thể? Dương Khang cố ý trợn to hai mắt, run giọng nói, nương, người nói cái gì? Bao Tích Nhược lạnh lùng nói, người cũng biết người thân sinh cha là ai? Dương Khang trên mặt càng kỳ. Trong lòng làm tốt bị mẹ mình nói cho thân thế chuẩn bị. Nói rằng, cha ta là Đại Kim Triệu Vương chính là, nương ngươi hỏi cái này làm gì? Bao Tích Nhược đứng dậy, ôm lấy Thiết Thương, nước mắt rơi như mưa. Khóc ròng nói, hài tử, ngươi không biết, vậy cũng trách ngươi không được. Chuyện này, này chính là ngươi thân sinh cha năm đó sử dụng Thiết Thương. Chấm ngoặc kép, chỉ vào thương trên tên nói. Đây mới là ngươi thân sinh cha tên. Dương Khang thân thể run rẩy. Tuy rằng hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, thế nhưng làm tất cả những thứ này từ Bao Tích Nhược trong miệng nghe được sau khi, trong lòng hắn vẫn là chua xót khó tên. Kêu lên, nương, ngươi thần trí hồ đồ rồi. Ta đi đem quý phủ lang trung mời tới. Bao Tích Nhược nói, ta hồ đồ cái gì? Ngươi đạo ngươi là đại kim người nữ chân sao? Ngươi là người Hán A. Ngươi không gọi Hoàn Nhan Khang. Ngươi vốn là họ Dương. Gọi làm Dương Khang. Dương Khang trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Lại cảm không nói ra được sự phẫn nộ. Xoay người nói. Ta xin mời cha đi. Bao Tích Nhược nói. Cha ngươi chính là ở đây. Bước nhanh đi tới bản thụ một bên. Kéo dài thụ môn. Nắm Dương Thiết Tâm tay đi ra. Cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình cũng mang theo Hoàng Dung chạy tới tiền viện. Vừa vặn thấy sư huynh Vương Sử Nhất mang theo Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ xuất hiện ở trong vương phủ, nhất thời để hắn hơi sững sờ. Hắn căn bản không có được Vương Sử Nhất muốn tới Trung Đô tin tức. Hơn nữa, giữa ban ngày ở luận võ trọn rể thời điểm, cũng chưa từng thấy Vương Sử Nhất xuất hiện. Không nghĩ tới Quách Tĩnh nhân vật chính vẫn còn ở phát huy tác dụng. Vương Sử Nhất vào lúc này sẽ xuất hiện, mà đem ba người bọn họ vây nhốt chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt ở trong phủ năm đại cao thủ. Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, ba con Giao Hầu Thông Hải, Linh Trí Thượng Nhân, Thiên Thủ Nhân Đồ Bành Liên Hổ, Tham Tiên Lão Quái Lương Tử Ông. Vương Sử Nhất hiện tại công phu muốn so với bọn họ năm người bất cứ người nào đều cao hơn một bậc. Nhưng hắn chỉ có một thân một mình. Thêm vào bên người còn mang theo Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ hai cái con ghẻ. Bởi vậy chỉ có thể toàn lực chống đối. Vô lực phá vòng vây. Các vị đều trước tiên dừng tay đi. Thẩm Thành Bình thấy thế lắc người một cái ra nhập chiến đoàn bên trong. Chu vi vây xem thị vệ chỉ thấy được giữa trường đột nhiên xuất hiện mấy người ảnh. Lập tức Sa Thông Thiên năm người người liền dồn dập bay ra hơn 10 bước ở ngoài mới đứng lại. Sa Thông Thiên năm người người chính đang vây công ba người. Hoảng hốt trong lúc đó lại bị đánh bay hơn 10 bước. Hơn nữa trên người nhưng không có bất kỳ thương thế. Năm người liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn tới giữa trường thêm ra đến Thẩm Thành Bình. Mắt Trung Đô né qua vẻ hoảng sợ vẻ. Bọn họ biết được Thẩm Thành Bình võ công ở tại bọn hắn bên trên. Nhưng không nghĩ tới lại cách biệt to lớn như thế. Thẩm Thành Bình nếu là muốn tính mạng bọn họ, e sợ cũng có điều là một hai chiêu trong lúc đó. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.